Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, trang 542. Nguyên lai, hắn cũng là người bị hại, tận mắt nhìn thấy phụ mẫu của chính mình bị soán vị thúc thúc giết hại. Nên là như thế nào thống khổ? Sir Lucid nói, ta lý giải tâm tình của ngươi. Đã từng ta mỗi ngày chịu thù hận tra tấn, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Sau lại, có người đối ta nói, nhân sinh trừ bỏ thù hận, còn có rất nhiều những thứ tốt đẹp, hẳn là hào hào quý trọng, nếu không bỏ lỡ, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Nasa nắm chặt đôi tay, trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, ngươi nói đúng. Thù hận sẽ làm người mất đi bình tĩnh, làm ra phán đoán sai lầm, do đó đi hướng cực đoan con đường. Hector đột nhiên vỗ tay, khiến cho đoàn người chú ý. Denton Chick mới là đầu sỏ gây tội, là các ngươi cộng đồng địch nhân. Hắn chỉ vào Nasa cùng Sir Lucid hỏi, các ngươi đều phải báo thù, không bằng liên thủ. Liên thủ? Nasa cùng Sir Lucid kinh ngạc mà đối diện. Hector nói đúng. Cindy búng tay một cái, làm các ngươi bằng hữu. Ta, Cindy Este, Seriths đế quốc công chúa, nguyện ý trợ giúp các ngươi, ta cũng nguyện ý. Hector nhấc tay nói, tuy rằng hắn hiện tại hai bàn tay trắng, nhưng sớm hay muộn có một ngày, sẽ hồi Sonovo gia tộc, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Còn có chúng ta, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long đi theo nhấc tay. Quang chi tiểu đội là một cái chỉnh thể. Chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, cùng chung hoạn nạn. Thư Lê nhìn về phía còn không có tỏ thái độ S tiếp thu đến hắn tầm mắt. Bình tĩnh nói, trước kia chúng ta mấy cái phân tích quá. Denton Chick cùng Herman kỵ sĩ đoàn chiều sâu hợp tác, hiển nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu. Herman kỵ sĩ đoàn lệ thuộc với Hodea Thánh Điện, là chân chính hắc ám tín đồ. Phản đẩy một chút, Denton Chick sớm đã đem linh hồn của chính mình bán cho thần hắc ám. Hắn sát huynh soán vị, xâm lược hắn quốc, khuếch trương lãnh thổ, đều là vì nghênh đón thần hắc ám trọng lâm nhân giới làm chuẩn bị. Hắn điên rồi sao? Cindy không thể tưởng tượng hỏi, hắn chẳng lẽ phải làm nhân loại phản đồ? Ace liễm mi nói, nhân loại trong lòng có quang minh cũng có hắc ám, ý chí không kiên định, dễ dàng nhất bị hắc ám ăn mòn. Nếu không, như thế nào sẽ có người đắm mình trụy lạc, trở thành tà ác vong linh pháp sư đâu? Thư Lê tán đồng mà nói, chư thần đại chiến thời kỳ, hắc ám trận doanh có rất nhiều nhân loại vong linh pháp sư vì thần hắc ám bán mạng. Hắn từng xuyên qua đến vạn năm trước, xem qua hai tràng đại hình chiến dịch, hắc ám trận doanh nhân loại vong linh pháp sư sử dụng vô số kẻ bộ xương khô, tiến hành đại quy mô giết chóc, thảm không nỡ nhìn. Sir Lucid nắm chặt nắm tay, nói giọng khàn khàn, ta phía trước vẫn luôn tưởng không rõ, Denton vì cái gì đối chính mình vương huynh đau hạ sát thủ. Nguyên lai, hắn là thần hắc ám chó săn, thật đáng sợ. Bị hắc ám chi lực ô nhiễm người, phát dồ, căn bản không xứng xưng là người, Kumandi trầm giọng nói. Theo chúng ta phía trước phỏng đoán, Denton trích một cái khác mục đích là đạt được năm đem ma kiếm, ma kiếm. Hector, Cindy, Nasa không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Sir Lucid trong tay Viona chi kiếm, không tồi. Ma kiếm đã có thể phong ấn thần hắc ám, cũng có thể mở ra địa ngục chi môn. Thư Lê nhìn về phía Nasa, Itno chi kiếm có phải hay không ngươi mẫu hậu của hồi môn? Nasa sắc mặt trắng bệch, là, đúng vậy, đây là Pe Đầm Quốc bị diệt nguyên nhân sao? Vì một phen ma kiếm, phát động chiến tranh, diệt một quốc gia, cỡ nào cực kỳ tàn ác. Thư Lê nói, mạo muội hỏi một chút, Itno chi kiếm ở trong tay ngươi sao? Không, không ở, NASA thất thần mà lắc đầu. Venom bị xâm nhập ngày đầu tiên, mẫu hậu liền phái người tiễn đi Ethno chi kiếm. Hiện giờ, ta cũng không biết nó ở nơi nào, Enzo thở dài. Nói như vậy, lại mất tích một phen ma kiếm, Hector nghi hoặc hỏi. Vì cái gì nói, lại, Enzo vươn ra ngón tay đếm. Viona chi kiếm chúng ta trong tay, bớ tục chi kiếm ở Dalia đế quốc, Carlos chi kiếm cùng Arazit chi kiếm mất tích, Ethno chi kiếm chẳng biết đi đâu, muốn thu thập năm đem ma kiếm nhưng không dễ dàng, Ngô Tương Đương, Cindy trà sát gương mặt. Chần chờ mà nói, cái kia, kỳ thật ta biết Arazit chi kiếm ở ai trong tay, nàng vừa mới dứt lời. Lập tức đưa tới những người khác chú mục, ở ai trong tay? Thư Lê hỏi, Cindy bị đoàn người xem đến rụt rụt bả vai. Chảo quá ghé vào trên mặt bàn nhàm chán phát ngốc Pham. Che ở phía trước, Pham không thể hiểu được. Huy động đoàn béo móng vuốt. Làm gì? Làm gì? Cindy loát loát nó bối. Buông nó nói, mọi người đều biết. Lót lần quốc vong với 500 năm trước, Arazak chi kiếm tùy theo biến mất, nhưng thế nhân không biết, lót lần quốc vương thất huyết mạch vẫn luôn kéo dài đến nay, Hector chỉ vào nàng kinh nghi hỏi. Đừng nói cho ta, ngươi có lót lần quốc vương thất huyết mạch. Đáp đúng, Cindy vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm mà nói, thật thông minh, Hector run run lông mày. DCO vội vàng hỏi. Nói cách khác, Arazit chi kiếm ở trong tay ngươi. Không không không, ta không đủ tư cách sử dụng ma kiếm. Cindy nói, Arazit chi kiếm ở ta cứu cứu trong tay. Hắn mới là chính thống vương thất người thừa kế. Chẳng qua Lord Run Quốc không có, cứu cứu uổng có danh hiệu, không có thực quyền. Ngươi cứu cứu hiện tại ở nơi nào? Thư Lê vẻ mặt chờ mong hỏi, ở Senia núi non. Dực nhân tộc tụ tập địa. Cindy trả lời, mẫu hậu qua đời trước đã nói với ta. Lót lần quốc diệt vong sau, Arazet chi kiếm bị dực nhân tộc mang đi Senia đại sơn mạch. Dực nhân tộc yêu cầu, lót lần quốc vương thất hậu đại cần thiết trở thành kiếm thánh. Mới có tư cách phải về ma kiếm. 500 năm gian, vương thất bồi dưỡng 10 vị kiếm sĩ, đáng tiếc đều dừng bước với đại kiếm sư cấp bậc. 40 năm trước, ông ngoại đem 5 tuổi cứu cứu đưa đi Senia núi non, bái một vị dực nhân kiếm thần vi sư, cứu cứu lập chí, không thành vì kiếm thánh, tuyệt không xuống núi. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Arazit chi kiếm 500 năm tới không có tin tức, hóa ra bị dực nhân tộc giấu ở Senia núi non. Senia núi non phi thường khổng lồ, hoành với đại lục phương đông, chặn Xerix đế quốc cùng mặt khác quốc gia giao lưu. Xem ra tưởng bắt được Arazit chi kiếm cần thiết đi một chuyến Senia núi non. Lót lần quốc vương thất hậu đại bây giờ còn có bao nhiêu người? Kumandi trong tay thay đổi một cái notebook, ký lục ma kiếm nơi vị trí, Cindy dựng thẳng lên 3 ngón tay. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một cây. Ta, ông ngoại, cứu cô cùng với ta mẹ kế. Hết chương.